Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 97, 97, hôn tôi một cái tôi liền tha thứ cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cảnh Ngộ vẻ mặt rất nghiêm túc, cảm giác mình thật có lỗi tôi, ân ân. Nhìn bộ dáng cô gật đầu, Phó Cảnh Ngộ nói, cái kia hôn tôi một chút đi, hôn tôi một cái, tôi liền tha thứ cho em, rõ ràng là có chút nghiêm túc. Anh đột nhiên nói một câu như vậy, Diệp Phồn Tinh cũng không biết làm sao nói tiếp. Đại thúc, chùa đứng đắn một chút, không nên đùa có được hay không? Phó Cảnh Ngộ nói. Tôi không có đùa giỡn với em. Bộ dáng anh nghiêm túc, thật giống như đang cùng cô thảo luận cái vấn đề gì nghiêm túc. Thật không phải là đang nói đùa. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy anh. Không có nói đùa, chú còn để cho tôi hôn chú. Bị mẹ em nói tới có chút châm tâm, muốn em hôn một cái mới có thể tốt. Hiếm thấy Phó Cảnh Ngộ làm nũng, Diệp Phồn Tinh không nhịn được hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, do dự một chút sau, ở trên mặt anh hôn một cái. Như vậy có thể chứ? Phó Cảnh Ngộ cười đem ví tiền đưa cho cô. Đi thanh toán rồi chúng ta về nhà. Được, Diệp Phồn Tinh rất nhanh cầm lấy ví tiền đi ra ngoài. Bị Phó Cảnh Ngộ trêu chọc sau, cô cảm giác chính mình áp lực cũng không lớn như vậy. Hai người theo quán lẩu đi ra, tài xế của Phó gia đưa bọn họ về nhà. Bình thường bọn họ cuối tuần đều là ở Phó Trạch, bất quá hôm nay, Phó Cảnh Ngộ để cho tài xế trực tiếp đưa bọn họ trở về chỗ anh cùng Diệp Phồn Tinh ở. Trên xe, Diệp Phồn Tinh nhìn ánh nắng bên ngoài, không nhịn được có chút xuất thần. Chuyện ngày hôm nay sau, làm cho cô có một loại xúc động muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng Diệp Mẫu hoàn toàn. Nhưng mà, hiện lên trong đầu của cô, lại là ký ức từ nhỏ đến lớn kia. Cô và Diệp Tử Thần, đều là cha mẹ nuôi lớn, nếu như không có bọn họ, cô đã không lớn như vậy. Những thứ này nhớ lại, làm cho tâm tình của cô trở nên nặng nề. Đột nhiên, Phó Cảnh Ngộ mở miệng, dừng xe, Diệp Phồn Tinh bận vội hồi tinh thần lại, nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Đại thúc, thế nào? Không phải nói muốn về nhà sao? Cái này còn chưa tới nhà đây, anh liền để tài xế dừng lại. Đi giúp tôi mua bó hoa. Phó Cảnh Ngộ nói, mua hoa, Diệp Phồn Tinh lúc này mới phát hiện, xe dừng ở cửa tiệm hoa. Cô hỏi, đại thúc, chú mua hoa chuẩn bị đưa ai sao? Ừm. Phó Cảnh Ngộ vẻ mặt thành thật, đi nhanh, Diệp Phồn Tinh nói, muốn mua hoa gì, em xem yêu thích là được. Diệp Phồn Tinh nói, đưa tặng bạn, dù sao hoa không thể mua loạn, cần xem đưa loại nào. Phó Cảnh Ngộ nói, tặng một người quan trọng, Diệp Phồn Tinh lần đầu tiên nghe nói. Phó Cảnh Ngộ còn có người quan trọng mà anh muốn tặng hoa. Cô luôn luôn nghe lời, đại thúc giao phó việc, dĩ nhiên là hết sức làm xong. Nhân viên tiệm cho cô gợi ý những bó hoa tươi mới nhất trong tiệm hôm nay. Diệp Phồn Tinh bê một lãng hoa lớn trở lại, cơ hồ che lại nửa người cô. Đại thúc, chùa cảm thấy thế nào? Diệp Phồn Tinh ngồi ở bên cạnh, như hiến bảo hỏi. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy ánh mắt hồn nhiên của cô, nói. Em cảm thấy đẹp mắt không? Tôi cảm thấy rất đẹp mắt a, không biết là ai may mắn như vậy, lại có thể nhận được hoa đại thúc tặng. Diệp Phồn Tinh vẫn là lần đầu tiên ôm ở trong tay bó hoa lớn như vậy, mặc dù là không tặng cho cô, nhưng là cô đều có chút hâm mộ. Phó Cảnh Ngộ nói, tặng cho em, Diệp Phồn Tinh nhất thời cảm giác mình ôm lấy hoa tay đều mềm nhũn ra. Không phải chứ, để cho cô đi mua, sau đó đưa cho cô. Bởi vì là giúp anh mua. Bó hoa nếu đưa cô có chút không thích hợp lắm. Diệp Phồn Tinh nói, cái này đưa cho tôi quá lãng phí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm biết cô đã mua một bó hoa nhỏ một chút, Phó Cảnh Ngộ đưa tay ra, xoa xoa đầu của cô. Trong mắt em, tôi nam nhân không tặng nổi vợ bó hoa đắt tiền, cách trương.